Đô thị tu chân y thánh, năm 53, chương 553, Tào Tề Quốc vs Chu Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự là đoạn tinh đao, không nghĩ tới sư phụ hắn cơ nhiên truyền xuống tới. Có người giọng nói run rẩy nỉ non ra cây đao kia tên. Đao danh đoạn tinh, là một thanh địa đạo đạo hung binh, từng dính qua mấy vị tiên thiên cường giả nhiệt huyết, cúi đầu ở kỳ nhận núi dưới, hàng đầu rất vang dội, được khen là thiên tổ nội bộ tiếng tăm lừng lẫy hung binh một trong, không nghĩ tới hôm nay lại bị mang ra ngoài. Mà đang nghe bên trong sân mọi người hơi kiêng kỵ nỉ non thanh, Chu Hiên không khỏi khuôn mặt trên hiện ra kiêu căng cùng tự phụ vẻ. Thậm chí kỳ hai tròng mắt đều nhãn thần khinh thường quét phía trước chăm chú nhìn Tào Tề Quốc vẻ mặt miệt thị. Phải biết rằng hắn hiện nay sau bên trong thế nhưng nắm giữ sư phụ hắn thành danh hung khí. Đoạn tinh đao, sức chiến đấu gấp đôi, vì vậy tựu loại này tên mà thôi, xứng là hắn Chu Hiên đối thủ sao? Trò cười, oanh, nghĩ đến đây, từ trong cơ thể hắn lại từ từ bắt đầu khởi động ra khí thế kinh người. Một nhạt hắc sắc khí lưu xoay quanh ở trên vai của hắn, theo lại chuyển hướng toàn thân, cuối cùng là mắt. Khiến không ít người nhìn thấy một màn này cũng không từ hít một hơi, cảm giác được một nặng nề áp lực trước mặt nhào tới, khó có thể hô hấp, cả người khó chịu. Ha ha, bất kể có phải hay không là tự tin, tất qua sau chẳng phải sẽ biết. Bất quá đây là đoạn tinh đao sao? Thực sự là nghe tiếng không bằng gặp, đúng là tốt đao a, chỉ là đáng tiếc ở trong tay ngươi có chút lãng phí. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng cười lạnh hiện lên đang lúc mọi người bên tai, khiến không ít người đều trong nháy mắt vô ý thức hướng phương hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy sừng sững ở trên lôi đài Tào Tề Quốc mặt không biểu tình, cặp kia tràn đầy ma tính ma con ngươi, hình như có bạo ngược hiện lên, nhưng vẫn là không hề bận tâm, hắn nhìn chằm chằm Chu Hiên, nắm chặt công nghệ cao độ cứng lữ hợp kim hắc đao tay, phát sinh hơi hắt xì tiếng vang. Một khí thế mãnh liệt bừng lên. Nhất thời không ít người sắc mặt đều theo vô ý thức mạnh đổi. Bởi vì khí thế loại này đáng sợ trình độ cơ nhiên hoàn toàn kiêu ngạo ở Chu Hiên, không, càng chuẩn xác mà nói, chắc là hoàn toàn kiêu ngạo ở cầm trong tay đoạn tinh đao Chu Hiên. Nhất thời mọi người tại đây, nhất là này ngồi cao ở địa vị cao đi lên kinh thành bốn bộ SS cường giả, giờ này khắc này cũng không nhịn được mắt rồi đột nhiên mở to mấy phần, thần sắc có chút phức tạp. Không nghĩ tới Tào Tề Quốc chỉ là tiên thiên sơ kỳ đỉnh S cấp bậc lại cũng có thể có dùng có khí thế như vậy. Đây quả thực so với Chu Hiên mang đến hung đao hắc tuyền, còn làm cho kinh ngạc không thôi a, vân vân chờ đã, đây không phải là. Chỉ có Trần Phi cái hướng kia, lưu đầu mùa đông ở cảm giác được bỗng nhiên từ Tào Tề Quốc trong cơ thể hiện ra cổ khí thế này sau, nhịn không được mắt mạnh mở miệng đại. Sau đó trên mặt liền hiện ra cổ quái thậm chí rung động vẻ. Theo sát mà ở bên cạnh hắn Trần Phi tựu híp mắt cho ra đáp án. Đao khí, hắn cơ nhiên lĩnh ngộ xuất đao tức giận. Đúng vậy, lại là đao khí, phải biết rằng coi như là bên kia không ít luyện khí thất trọng đã ngoài dùng đao sư huynh, đều khó khăn lấy lĩnh ngộ đi ra loại vật này, hắn lại. Lưu đầu mùa đông gật đầu, vẻ mặt cổ quái nói. Mà nhưng vào lúc này, trên lôi đài hai người kia cũng đã khai chiến. Quảng cáo, oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cầm trong tay hung khí đoạn tinh đao đọ sức trong cơ thể, một cường liệt chân khí cũng còn vang lên một đạo nanh thanh. Ở trong tay ta có chút đáng tiếc, tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không chứng minh những lời này. Giống, chết cho ta, chấm, hơi dư tợn lạnh giọng vừa dứt chấn động thanh sậu khởi. Ùng ùng, Chu Hiên bàn chân mạnh dẫm một cái, sở chạm đến chỗ chu vi, mặt đất đều mắt thường có thể thấy được da nẻ lên. Sau đó chỉ thấy kỳ thân ảnh mạnh hóa thành một đạo hắc hồng, bạo xạ ra bổ về phía Tào Tề Quốc. Thật nhanh, vẻn vẹn chỉ là tốc độ này, liền khiến không ít vây quanh ở chủ chiến chung quanh đài đông đảo kinh thành bốn bộ tinh anh con ngươi co rụt lại. Bởi vì bọn họ bất ngờ phát hiện tuần này Hiên khinh công tạo nghệ lại cũng kinh khủng dị thường, vượt qua tưởng tượng của bọn họ thậm chí thấy không rõ lắm động tác của đối phương, chỉ có thể nhìn rõ sờ tàn ảnh. Ngay tại lúc bọn họ còn đắm chìm trong nội tâm chấn động lúc Chu Hiên thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Tào Tề Quốc trên đầu trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng, chợt thân thể lắc một cái, trong tay đoạn tinh đao liền chém chặt bỏ đến, dường như phệ hồn ác ma vậy. Hàn mang nổ bắn ra, thương, thế mà Tào Tề Quốc phản ứng cũng rất cấp tốc, con ngươi lóe lên, thân hình khẽ động, trong tay công nghệ cao độ cứng lữ hợp kim hắc đao hướng về phía trước đưa ngang một cái, liền nhất thời cùng xâm đột kích tới hung khí đoạn tinh đao tạo thành chính diện giao kích phát ra chói tai leng keng thanh. Tiếp hắn lại hai tròng mắt nhanh chóng lực ra lo một cái lạnh lùng cùng điên cuồng, lại cổ tay vung tay trái nắm tay nhanh như tàn ảnh vậy đánh phía trước hướng Chu Hiên cái bụng động đi, trong khoảnh khắc khiến người sau con ngươi mạnh rụt một cái. Tiếp theo xiếp chỉ nghe được. phanh, phát ra một tiếng vang thật lớn, mọi người trong tầm nhìn vốn đang ở kịch liệt giao chiến hai người cư nhiên không biết khi nào đã ra đi. Tào Tế Quốc một quyền kia hung hăng nện ở Chu Hiên trên bụng, có thể người sau lại bị đau dưới, còn một chân đá ra, đá vào đối phương trên vai, răng rắc một tiếng. Song phương thân thể đều chấn động, xôn xao, nguyên lai đây chính là cao thủ trong lúc đó giao thủ, thật là đáng sợ. Ta nghĩ lúc này nếu ta ở đây trên, khẳng định hơn phân nửa liên nhất chiêu đều không chống nổi đi. Trọng điểm là Chu Hiên quá độc ác, là ta khẳng định ưu tiên tuyển trạch né tránh một quyền kia, mà không phải kiên trì tiếp, lại một cước trả lại. Mà ở song phương cái này lần đầu tiên sau khi giao thủ, nhất thời hiện tại một mảnh ồ lên, tiếng người ồn ào. Náo nhiệt dị thương, bởi vì không thể không nói, loại này tầng độ giao thủ đối với bọn hắn mà nói, chân thực quá đặc sắc. Đây mới là thuộc về kinh thành bốn bộ thanh niên một đời đỉnh cấp tinh anh S cấp bậc cường giả đặc sắc quyết đấu. Ha ha, mà nhưng vào lúc này, trên lôi đài Chu Hiên động tác chậm rãi đem khóe miệng máu lau đi toàn mặc dù có một loại âm u, có chút tố chất thần kinh cười tiếng vang lên. Hắn ngẩng đầu cặp kia lành lạnh ánh mắt khán giả Tào Tề Quốc rồi đột nhiên khóe miệng tuôn ra lau một cái tà dị nói. Không sai, ngươi thực lực như vậy ngược lại cũng miễn cưỡng chấp nhận, ngược lại cũng không làm cho thất vọng. Chỉ bất quá, ngay hắn tà dị ngôn ngữ lạnh nhạt trong nháy mắt trong tay hung khí đoạn tinh đao lại bỗng run lên, lau một cái âm lãnh hàn quang hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một màn này cũng nhất thời làm Tào Tề Quốc con ngươi rụt một cái. Sắc mặt theo có chút khó coi. Tào Tề Quốc tiếp chúng ta hảo hảo vui đùa một chút đi. Xem chiêu, theo sát mà cầm trong tay hung khí đoạn tinh đao Chu Hiên lại lần nữa động lạnh lẽo cười cười, chợt cả người giống như quỷ mị vậy lực ra cơ hồ là ở trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tào Tề Quốc đỉnh đầu trong tay hung đao bổ ngang xuống phía dưới, rất đáng sợ quỷ dị khí lưu rơi xuống, khiến người sau nhất thời có chút sờn tóc gáy. Phanh, ùng ùng, Chu Hiên một đao này rất đáng sợ bởi vì giác trước so sánh với đã nhiều hơn nào đó lực lượng thần bí. Đây cũng là cái này đoạn tinh đao mặc dù bị nhận thức là hung khí, vì vậy đáng sợ như vậy nguyên nhân thực sự. Phốc suy, nhất thời một đao này ở trên người hắn để lại đỏ tươi lỗ hồng, có thể lỗ hồng lại cơ nhiên đang lúc mọi người chấn động trong ánh mắt lấy cực nhanh tốc độ, mắt thường có thể thấy được bầm đen biến thành đen. Thấy thế Trần Phi nhất thời nhịn không được khẽ nhíu mày, dù gì nói. Thi khí, hiển nhiên hắn đã cảm giác được hung khí đoạn tinh đao phía trên lực lượng thần bí, lại là thi khí. Mà nhưng vào lúc này, trên lôi đài Tào Tề Quốc thân ảnh hoành lược ra rất xa một không bình thường hồng nhuận này lên hai bên gương mặt há mồm đó là phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại cảm giác thế nào? Chu Hiên có chút tàn nhẫn nhảy liếm môi, cười gằn nói. Chợt thừa thắng xông lên, đáng sợ đao ảnh tràn ngập. Ha ha, Trịnh cục trưởng, xem ra trận này lại là chúng ta thiên tổ thắng. Người là chúng ta bây giờ có muốn hay không xuống phía dưới ngăn cản một chút bọn họ, nếu không như thế này thế nhưng có khả năng trở tay không kịp, ngươi cứ nói đi. Tại nơi địa vị cao trên, ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão cười híp mắt nói. Thon dài lão nói đùa, bây giờ không phải là thắng bại còn chưa phân sao, nghe vậy Trịnh Vệ Quốc con ngươi lóe lóe, chậm rãi nói. Thắng bại chưa phân, ha ha, còn là Trịnh cục trưởng ngươi ngồi ở A, vững như núi Thái. Nghe vậy ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão nhạt cười cười, ngón tay gõ lên mặt bàn, nói. Bất quá lại nói tiếp trận này cũng đúng là chúng ta thiên tổ có chút thắng không anh hùng, chiếm hung khí đoạn tinh đao tiện nghi. Trịnh cục trưởng ngươi yên tâm, điểm này ta tin tưởng mọi người đều xem tới được, vì vậy ta tin tưởng hắn cắt sau khi trở về, là chắc chắn sẽ không loạn thước đầu lưỡi. Nghe vậy Trịnh Vệ Quốc chân mày chăm chú cau, chỉ là lại không lại nói tiếp. Mà Khấu Bân Tác có vẻ có chút cao thâm khó lường, từ đầu tới đuôi đều không nói chuyện. Thật giống như tâm tư căn bản là hoàn toàn không có ở phía trên này. Quảng cáo, ngẫm lại cũng đúng, ở Minh biết phía sau có tiểu tử kia cùng Dịch Kiêu thậm chí Nhan Chân quyết đấu tình huống dưới. Loại trình độ này, hắn chân thực đã có một ít không đề được hứng thú. Giống, người có đúng hay không quá coi thường ta. Chấm, mà nhưng vào lúc này, từ chủ kia trên chiến đài lại cư nhiên mạnh vang lên một tiếng quát chói tai. Theo sát mà chỉ thấy Tào Tề Quốc trong cơ thể lại quỷ dị tuôn ra một khí thế cực kỳ cường thế, cực kỳ bá đạo, cực kỳ sắc bén. Thậm chí ở trong nháy mắt đó đều muốn đoạn tinh đao trên thân đao thi khí đều đè xuống. Theo chỉ thấy thứ năm chỉ nắm chặt lòng bàn tay công nghệ cao cao độ cứng lữ hợp kim hắc đao hung hăng run lên, trong nháy mắt đâm về phía Chu Hiên trong ngực bộ vị. Đao khí gào thét, oành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời một đạo khiến người ra đầu tê dại nặng nề giao kích thanh nổ vang, cũng Chu Hiên phản ứng cực nhanh, lại chỉ mảnh treo chuông gian phất tay đem đoạn tinh đao đón đỡ ở trước ngực chặn một kích chí mạng này. Có thể dù vậy, làm người ta kinh hãi, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được mạnh mẽ ba động lại dường như cuộn sóng vậy tự hai người bọn họ sờ đứng yên khu vực hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo mà mờ. Mà dưới chân bọn họ chủ chiến đài, cũng vào giờ khắc này kịch liệt lay động tựa hồ kém như vậy một chút sẽ vỡ ra. Có thể cũng chính là vào lúc này, mọi người bên tai trong lúc mơ hồ lại bỗng vang lên một đạo thanh thúy. Ken két, thanh, sau đó trong nháy mắt Chu Hiên run rẩy thân thể bỗng nhiên cứng lại rồi. Nhịn không được bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía trong tay. Ừng ực, nứt ra tét, đoạn tinh đao tét, quỷ dị trong yên tĩnh, có người gian nan tiếng nuốt nước miếng cực kỳ rõ ràng, chỉ thấy kỳ mâu quang không gì sánh được rung động thậm chí kinh hãi ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm theo Chu Hiên trong tay, rõ ràng đã có thể thấy vết rạn đoạn tinh đao thân đao, quả thực khó có thể tin. Đoạn tinh đao tét, chủ chiến đài cách đó không xa địa vị cao trên, ngóc đầu thiên tổ nhị trưởng lão bỗng nhiên một chút đứng dậy, con người gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hiên trong tay đoạn tinh đao, già nua khuôn mặt dị thường hắng giọng cùng xấu xí. Phải biết rằng hắn mới vừa rồi còn như vậy lời thề son sắt nói bọn họ thiên tổ thắng. Nhưng bây giờ, đây không phải là ở hung hăng phiến hắn lỗ tai sao? Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.